Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, ngũ phẩm đan dược uy sủng vật. Tô Đồng phát hiện trung niên nam tử kia là Hung Linh Tông sau đó, cũng là tại tâm lý cười lạnh, nếu là địch nhân, kia để cho địch nhân không thoải mái, Tô Đồng liền sẽ rất thoải mái rồi. 3000 uẩn linh đan. Lúc này, nữ tử kia cũng là mở miệng, nàng ngược lại thật không ngờ, một khỏa định linh đan vậy mà có thể bán ra 3000 uẩn linh đan. Tuy rằng đây định linh đan là ngũ phẩm đan dược không sai, có thể cũng bất quá là mới vừa trước mặt chen vào đan dược ngũ phẩm hàng ngũ mà thôi. Huống chi hiệu quả cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, lại có người hoa 3000 uẩn linh đan mua sắm. Không chỉ là nàng, ngay cả kia luyện chế định linh đan ngũ phẩm luyện đan sư, lúc này trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn là luyện đan sư, định linh đan hiệu quả gì? Hắn cực kỳ rõ ràng rồi. Hừ, tiểu tử, ngươi có 3000 uẩn linh đan sao? Tại đây loạn ra giá, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Vừa lúc đó, trung niên nam tử kia cũng là đối Tô Đồng hung hãn nói. Tô Đồng chỉ là cười một tiếng, cũng không để ý tới hắn. 3000 uẩn linh đan, còn có ai hay không ra giá cao? Lúc này, nữ tử kia cũng là hô một câu. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng là có chút bận tâm. Người này có thể lấy ra 3000 uẩn linh đan sao? Còn trẻ như vậy, mà xem ra cũng không phải Hung Linh Tông hoặc là Đan Tâm Tông người. Bởi vì kia mua sắm định linh đan nam tử trung niên chính là Hung Linh Tông. Bọn hắn dĩ nhiên là sẽ không nổi tranh chấp. Mà Đan Tâm Tông bên trong, mỗi một người đều là luyện đan sư, làm sao có thể ra tới mua đan dược? Kia hoặc là cái khác tiểu tông môn người, cũng không khả năng. Lạc Phong Thành thế lực nhỏ, cũng sẽ không theo Hung Linh Tông nổi tranh chấp. Huống chi bọn hắn cũng không có nhiều như vậy uẩn linh đan tới mua định linh đan. Ách, uy sủng vật, chỉ là nói một chút mà thôi đi. Không có ai tái xuất giá cao mà nói. Đây định linh đan chính là từ vị tiên sinh này mua sắm thành công. Nữ tử lúc này cũng nói ra, bởi vì kia Hung Linh Tông nam tử trung niên không có ra giá, những người khác thì càng thêm không có tiền rồi. Cho nên cuối cùng, đây định linh đan giá cả, lấy 3000 uẩn linh đan, cho Tô Đồng mua. Ha ha, vị tiên sinh này, chúc mừng. Nữ tử lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Những người khác cũng là nhìn đến Tô Đồng, bởi vì bọn hắn đều là cảm thấy, Tô Đồng còn trẻ như vậy, không thể nào cầm ra 3000 uẩn linh đan. Nhưng ngay khi Tô Đồng đem 3000 uẩn linh đan giao cho nữ tử, cuối cùng đổi về kia định linh đan thời điểm, tất cả mọi người vẫn có chút không tin. 3000 uẩn linh đan, lấy ra sau đó, Tô Đồng con mắt đều không nháy mắt một cái, mà kia đấu giá nữ tử lúc này cũng là xem xét cẩn thận một hồi Tô Đồng. Tô Đồng cầm lấy kia tiểu bạch bình ngọc, cũng là trực tiếp mở ra. Nhất thời đan dược ngũ phẩm đan hương vị chính là bay ra. Hô, không tồi phẩm chất. Tô Đồng ngửi một cái. Đây định linh đan phẩm chất, xem như có thể. Sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy, Tô Đồng trực tiếp đem kia định linh đan đổ ra, tiến tới trong lòng kia con mèo nhỏ bên mép. Tiện nghi ngươi rồi. Tô Đồng ngược lại không đau lòng. Đây lôi tinh thú giá trị có thể so sánh 3000 uẩn linh đan cao hơn rất nhiều. Đã là Tô Đồng tiểu đồng bọn rồi. Nếu đây định linh đan đối với yêu thú cũng là có hiệu quả, kia Tô Đồng tự nhiên không ngại thật đút cho lôi tinh thú. Lôi tinh thú ngửi một cái Tô Đồng trong tay định linh đan, sau đó trong mắt lóe lên một tia tiểu hưng phấn. Đầu lưỡi cuốn một cái, trực tiếp đem kia định linh đan cho quyển vào trong miệng, nuốt xuống. Người xung quanh thấy một màn này, cũng là trực tiếp sợ ngây người. Đây, thật đút cho sủng vật rồi. Giá trị 3000 uẩn linh đan định linh đan, thật đút cho sủng vật ăn. Ta đi, phung phí của trời nha. 3000 uẩn linh đan nha, chưa từng thấy qua phá của như vậy nha. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người đều là kinh hô lên. Bọn hắn đều không có thể ăn đây định linh đan. kết quả sủng vật ăn được. Đồ chơi này cho sủng vật ăn, có ích lợi gì nha? Coi như là kia phụ trách đấu giá nữ tử, lúc này cũng là sững sờ chỉ chốc lát, sau đó mới dịu dàng cười một tiếng. Tiên sinh thật là rộng lượng, cho sủng vật nuôi dưỡng định linh đan. Huệ Điềm vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Huệ Điềm chính là nữ tử này danh tự, mà kia luyện chế định linh đan luyện đan sư. Lúc này nhìn chằm chằm Tô Đồng trong tay sủng vật một cái. Sau đó chính là nhận thấy được khác thường. Trong lòng cũng là có chút hoảng sợ. Người này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Trong tay sủng vật, dĩ nhiên là phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Mà thiếu niên này bản thân, hắn dĩ nhiên là không nhìn thấu. Ha ha, dù sao xúc sinh trùng kích linh hư cảnh, cũng phải cần cẩn thận tốt hơn. Tô Đồng cười ha ha, cũng không biết là đang trả lời Huệ Điềm, vẫn là đang giễu cợt kia hung linh tông nam tử trung niên. Chỉ là đây lời vừa dứt dưới, trung niên nam tử kia chính là bộc phát. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi tính toán là cái đồ vật gì nha? Nam tử trung niên lúc này cũng là lửa giận ngút trời. Một cổ khí tức mạnh mẽ, chính là vào lúc này bộc phát ra. Đây một cổ khí tức, trực tiếp đem tới gần hắn vài người, đều là đẩy lui không ít. Phản hư cảnh đỉnh phong thực lực, có người kinh ngạc nhìn kia hung linh tông nam tử trung niên. Thật không ngờ, người này dĩ nhiên là phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Bất quá cũng vậy, không phải phản hư cảnh đỉnh phong, ai mua sắm định linh đan đâu. Không đúng, trước mắt cái người này, tựa hồ cũng mua sắm định linh đan. Hơn nữa còn là vì uy sủng vật, rất nhiều người đều là không bình tĩnh, cũng không thể tiếp nhận đây một sự thật nha. Ha ha, ta tính là gì? Lập tức tông chủ các ngươi hẳn liền muốn tới tìm ta đi. Tô Đồng cười ha ha, bởi vì lời này, kia hung linh tông nam tử trung niên cũng là sững sờ, sau đó chính là cười lớn một tiếng. Ha ha ha, dựa ngươi, tông chủ sẽ đến tìm ngươi. Tô Đồng tiểu xúc sinh, cho lão tử cút ra đây. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm tức giận trực tiếp từ bên ngoài truyền vào. Đây một giọng nói còn kèm theo linh lực cường đại dao động, linh hư cảnh ngũ phẩm. Rất nhiều người lúc này đều là cảm thấy nhất thời sắc mặt trắng bệch. Linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực, đây Lạc Phong Thành cũng chỉ có hai người, một cái chính là hung linh tông tông chủ, một người khác chính là Đan Tâm Tông đại trưởng lão. Ngươi là Tô Đồng? Nghe được thanh âm này, kia hung linh tông nam tử trung niên cũng là kịp phản ứng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ đây hung linh tông nhiều ngày như vậy đuổi bắt đối tượng, liền ở trước mặt của hắn, hắn vậy mà không nhận ra được. Chuyện này nếu như bị tông chủ biết rõ, không phải lột ra hắn không thể, mà người xung quanh lúc này cũng là kinh ngạc nhìn Tô Đồng. Tô Đồng cái tên này, bọn hắn hai ngày này có thể nói là như sấm bên tai rồi. Bởi vì đây Tô Đồng giết chết hung linh tông năm vị trưởng lão. Quan trọng nhất là, hắn còn đem hung linh tông thiếu tông chủ Trình Lăng giết đi. Tin tức truyền sau khi trở về, hung linh tông chính là phẫn nộ, bắt đầu phái người tìm kiếm khắp nơi. Bất quá cuối cùng đều là không có tìm được Tô Đồng. Thật không ngờ, đây một mực ẩn núp Tô Đồng, lúc này dĩ nhiên là xuất hiện ở Lạc Phong Thành bên trong. Hơn nữa còn như vậy nhàn nhã mua sắm đan dược, quy cho sủng vật của mình ăn. Lòng của người này đến bao lớn nha. Không biết hung linh tông bên trong có một vị linh hư cảnh ngũ phẩm cường giả sao? Tô Đồng, nộp mạng đi. Mọi người ở đây thời khắc ngây người. Kia hung linh tông nam tử trung niên cũng là vừa sải bước ra, hướng phía Tô Đồng phương hướng công kích mà đến. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, đề cử một quyển sách, gọi ta tại Tam Quốc có một tinh nghịch tiểu sư muội, sư ca. Ngươi lúc nào thì cưới ta? Ngoặc kép, ta tại sao phải cưới ngươi? Bởi vì ta vóc người lại đẹp, người lại ngoan, lớn lên đẹp mắt, mạnh hơn Lữ Bố, Chí Qua Gia Cát, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.